Vô thượng sát thần, chương 3093, Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ. Góc truyện audio.com.city, Tiêu Phàm ra khỏi phòng, lại là nhìn thấy Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử cùng Lãng Thiên bọn họ đã chờ đợi lâu ngày. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái khẩn trương sau khi, trong mắt còn lộ ra ý tứ hưng phấn, ở Lãng Thiên hướng dẫn dưới. Tiêu Phàm một chuyến đi tới Bách Sát Các chỗ sâu một vùng thung lũng bên trong. Muốn đi vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, đều phải thông qua Bách Sát Các, mà không phải đế cung. Sơn cốc bên trong sương mù lượn lờ, mây mù bốc hơi, thấy không rõ bên trong có cái gì. Vừa mới dừng lại, liền có hai đạo bóng người bay vụt mà tới. Lại là Bách Sát Các phân các chủ La Thông Thiên cùng Hứa Vân Minh. Tiêu Phàm, ngươi thực lựa chọn tiến vào Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ. Hứa Vân Minh lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm chọn con đường này. Tạ Hứa trưởng lão có hảo ý, vãn bối quyết định. Tiêu Phàm mỉm cười, cái này Hứa Vân Minh mặc dù cố chấp một chút, nhưng người vẫn là tốt. Tiêu Phàm cũng không cho rằng hắn có bao nhiêu sao chán ghét. Chỉ ít giờ phút này biểu hiện ra vẻ lo lắng không vì giả. Tiêu Phàm cùng hắn vô thân vô cố, Hứa Vân Minh căn bản không cần thiết tới nhắc nhở hắn. Ai, Hứa Vân Minh thật sâu thở dài, cũng không lại nói cái gì. Tiêu lão đệ, đem bọn hắn đưa vào thể nội thế giới. Ta đây liền truyền tống ngươi. Lãng Thiên ở một bên nhắc nhở, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái liền bị hắn đưa vào thể nội thế giới. Chỉ là Lãng Thiên bọn họ không biết là, Tiêu Phàm thể nội thế giới bên trong, còn mang theo mặt khác 100 đại đế cảnh cường giả. Cho dù là vô tận thần phủ khai phủ ngày gặp được phiền toái nhiều như vậy, Tiêu Phàm đều không có hiện ra một cỗ này thực lực. Từ vừa mới bắt đầu, hắn từ Bách Sát Các lặng lẽ lấy tới 100 người này. Chính là vì đem bọn hắn mang vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Nếu như có thể trưởng thành, tương lai cũng có thể đến giúp bản thân. Lúc này, Lãng Thiên mang theo Tiêu Phàm rơi vào trong sơn cốc một chỗ đất trống bên trên. Cái kia trên đất trống, tọa lạc một cái to lớn ngọc đài. Ngọc đài phía trên hào quang lấp lóe, sáng chói chói mắt. Tiêu lão đệ, bảo trọng, để lại một câu nói. Lãng Thiên liền rời đi ngọc đài. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ thời không chi lực bao phủ hắn. Hắn không có chống đối, tùy ý cỗ này lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Chỉ một thoáng, chung quanh hư không một trận vặn vẹo, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ to lớn xé rách lực lượng. Vậy mà để nhục thể của hắn đều cảm nhận được một loại nhàn nhạt đau đớn. Bất quá, loại đau nhức này còn ở hắn trong giới hạn nhẫn nại. Hắn vẻn vẹn nhíu mày một cái, loại này khoảng cách dài truyền tống, cực kỳ tiêu hao năng lượng, đây cũng là vì sao Lãng Thiên muốn sớm một tháng chuẩn bị nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cỗ kia xé rách lực lượng càng lúc càng lớn. Để cho người ta có chút thở không nổi lên, cũng không biết qua bao lâu, chung quanh cái kia vặn vẹo không gian, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh màu xám cho không gian, phóng nhãn đi qua, một mảnh lờ mờ, chung quanh không có bất kỳ cái gì sắc thái. Tiêu Phàm biết rõ, hắn hiện tại đang đứng ở vô ngần hư vô, cúi đầu xem xét, một khỏa thổ ngôi sao màu vàng in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa đập vào mặt, Tiêu Phàm biết rõ, nơi này hẳn là một cái tinh thần thế giới, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu Phàm ổn định thân hình, tò mò đánh giá cái thế giới xa lạ này. Ngang, đột nhiên, một đạo chấn thiên long ngâm vang vọng hư không. Từ phía dưới tinh thần thế giới truyền đến, Tiêu Phàm huyết mạch trong cơ thể lực lượng khẽ run lên. Dòng máu màu vàng óng, vậy mà tản ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy huyết sắc quang điểm. Huyết thần long huyết mạch lực lượng sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Huyết thần huyết mạch của rồng chỉ là thần vương cảnh huyết mạch chi lực mà thôi. Đối mặt đại đế cảnh long tộc huyết mạch, hiển nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí, ở long tộc cao giai huyết mạch trước mặt, Tiêu Phàm huyết mạch chi lực sẽ còn bị áp chế ở phía dưới. Cũng may hắn long tộc huyết mạch cũng không thuần túy, cho nên cơ bản sẽ không thụ ảnh hưởng quá lớn. Nghe được cái kia tiếng long ngâm, Tiêu Phàm dưới chân lóe lên, trong nháy mắt phóng tới tinh thần thế giới bên trong. Mấy tức về sau, hai đầu hình như núi mạch cự long tiến vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Một đầu dài hàng ngàn trượng, toàn thân hiện lên huyết sắc, cái kia chiếu lấp lánh lân giáp thật giống như bị máu tươi đổ vào đồng dạng. Nhất là cặp kia to bằng ngọn núi con ngươi, càng là đỏ tươi đến cực điểm. Huyết thần long, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Hắn đã xác định, bản thân thực đi tới long phượng tộc thí luyện cổ lộ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vừa tới nơi này liền gặp được huyết thần long. Không phải huyết thần long, hẳn là huyết đế long. Tiêu Phàm thở sâu, cái này to lớn huyết đế long, nếu như chỉ dựa vào huyết mạch chi lực mà nói, đã có thể vững vàng áp chế hắn. Tiêu Phàm xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh rơi vào đối diện một đầu kia toàn thân có màu đen ngàn trượng cự long phía trên. Hắn trên vảy rồng u quang, lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức, lại giống như một bộ vô địch bảo giáp, thánh giáp ma long. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Thánh giáp ma long, có được so đế long cao hơn huyết mạch, đạt đến thánh giai. Nghĩ đến cái này hắc sắc thánh giáp ma long, ở long tộc địa vị cũng không thấp, dù sao, cho dù là am hiểu huyết mạch chi lực long tộc, cũng cực ít có thể có được loại này đặc thù huyết mạch. Cũng may cái này thánh giáp ma long cũng chỉ là đại đế cảnh. Hơn nữa cùng huyết thần huyết mạch của rồng khác biệt, bằng không mà nói, huyết thần long căn bản không có thực lực đánh một trận. Bất quá dù vậy, huyết thần huyết mạch của rồng lực lượng cũng sẽ nhận một chút áp chế. Tuyệt đối không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Giờ phút này, hai đầu đế long quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau cắn xé, hư không loạn thành một bầy. Hoàn toàn không chịu nổi lưỡng long cuồng bạo lực lượng. Tiêu Phàm không nghĩ tới bản thân vừa tới long phượng tộc thí luyện cổ lộ. Liền thấy như vậy vừa ra trò hay, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nôn nóng. Hai loại thần huyết tới tay, Tiêu Phàm híp hai mắt, cười nhìn phía xa lưỡng long, đồng thời, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quét mắt tư phương, nhìn thấy hay không những người khác tồn tại, hắn lúc này mới triệu hồi ra Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử. Chuyện gì xảy ra, Ngọc Kỳ Tử vừa mới xuất hiện, liền bị nơi xa áp bách tính lực lượng làm cho sợ hết hồn. Dĩ nhiên là lưỡng long tranh chấp. Tiểu tử, ngươi lần này coi như thành ngư ông a, Bạch Ma nhe răng trợn mắt cười nói. Ta nghe nói long tộc thịt rất không tệ. Ngọc Kỳ Tử không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng, cái này Bạch Ma làm sao cùng Tiêu Phàm một cái đức hạnh đây. Lớn như vậy hai đầu long, ngươi đều muốn ăn, cũng không sợ bị căng hết cỡ. Tiểu Bạch, Ngọc Kỳ Tử, các ngươi tản ra, cũng đừng làm cho bọn họ phát hiện. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Một màn này, nhìn Ngọc Kỳ Tử không khỏi sợ run cả người. Còn tốt bản thân thần phục Tiêu Phàm, bằng không đoán chừng cũng chỉ có thể biến thành miệng của hắn ăn. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử lặng yên không tiếng động tiềm phục tại mặt khác hai cái phương hướng. Lẳng lặng chờ đợi hai đại long đế tranh chấp, ngay từ đầu lưỡng long còn có thể giằng co. Có thể theo thời gian trôi qua, huyết thần long rõ ràng rơi vào hạ phong. Ngao ô, thánh giáp ma long mở ra to lớn lỗ hổng, cắn một cái ở huyết thần long trên thân, kéo xuống một lỗ hổng khổng lồ, máu tươi phun ra trời cao. Nhìn Tiêu Phàm bọn họ run lên, cũng không sai biệt lắm. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đã tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Khách chương.